Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 776. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Hiểu Đồng thở dài, có chút đồng cảm nói, bác Lý, bác bị tắc nghẽn mạch má. U dẫn đến liệt nửa người. Bây giờ cháu sẽ tiêm thuốc để giúp lưu thông mạch máu. Có thể nó sẽ khiến bác cảm thấy hơi đau một chút. Nhưng mà, chịu đựng một chút sẽ qua thôi. Bác hãy nghĩ xem, đợi qua thời gian này, bác có thể cùng những người bạn già nhảy múa ở quảng trường, leo núi, đánh cờ, vẫn tốt hơn là nằm ở đây đúng không? Sau khi được Tôn Hiểu Đồng kiên nhẫn khuyên bảo, bác Lý gật đầu lia lịa, không còn kêu than nữa. Trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bác sĩ dịu dàng tốt bụng chu đáo như vậy. Đúng vậy, mỗi lần đi tiêm ở dưới lầu, các bác sĩ và y tá ở đó đều mặt lạnh như tiền, như thể tôi nợ họ tiền vậy. Mắng tôi không ngừng, phiền phức muốn chết. Vì vậy, mối quan hệ căng thẳng giữa bác sĩ và bệnh nhân không phải là tin đồn vô căn cứ. Nếu ai cũng tận tâm như Tôn Hiểu Đồng, thì đã chẳng còn vấn đề gì về chăm sóc y tế nữa. Lầu trên xin thân thiện nhắc nhở bạn một điều, đừng quá ngây thơ. Là một sinh viên y khoa, tôi sẽ chia sẻ với mọi người sự thật. Khi mới bước vào bệnh viện, mỗi bác sĩ trẻ đều tràn đầy nhiệt huyết và mong muốn cống hiến. Nhưng chỉ cần đối mặt với một bệnh nhân hoặc người nhà vô lý, sự nhiệt tình ấy liền bị dội gáo nước lạnh. Lâu dần, họ buộc phải che giấu lòng tốt, giữ vẻ lạnh lùng khi làm việc. Một phần là vì giữ khoảng cách cảm xúc sẽ giúp họ tránh bị tổn thương và tập trung vào công việc hiệu quả hơn. Nga, tuy không hiểu, nhưng vẫn tôn trọng, tôi cũng từng gặp người nhà không biết lý lẽ. Mỗi người đều có những phiền muộn, những nỗi đau riêng. Đối với những chuyện này, Kỳ Giao Quang đương nhiên không tiện nói gì. Chẳng qua, Kỳ Giao Quang trong lòng rất rõ ràng, vấn đề thực sự, bây giờ mới chính thức bắt đầu. Anh là con trai của bác Lý sao? Tôn Hiểu Đồng nhìn bác Lý đã ngủ say, mới đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng ở cửa, hơi nghi hoặc hỏi. Không phải, một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến Tôn Hiểu Đồng không khỏi rùng mình. Vậy anh là một bác sĩ? Tôn Hiểu Đồng cần xác minh rõ ràng liệu người đó có phải là thân nhân của bệnh nhân hay không. Đây không chỉ là một thủ tục đơn thuần mà còn là trách nhiệm quan trọng để bảo vệ quyền lợi của cả bệnh nhân và đội ngũ y tế. Nhưng không ngờ tới, ngay khoảnh khắc người đàn ông quay người lại, Tôn Hiểu Đồng nhìn rõ mặt đối phương, lập tức hét lên một tiếng, đèn hành lang bệnh viện cũng vụt tắt. Cách chương.